Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1528. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1528. Go go go, bỗng một tiếng chó sủa vô cùng hung dữ từ căn nhà cách đó không xa truyền đến, giống như sắp nhào ra cắn bọn họ vậy. Ai ai, Tưởng Hân Vi bị dọa sợ đến mức giang tay ôm chặt lấy Hạng Kình Hạo, vùi mình trốn vào trong lòng anh. Nghe thấy những tiếng chó sủa kia càng ngày càng tiến lại gần, Hạng Kình Hạo gần như theo bản năng ôm ngang eo cô lên, sợ một con chó không biết tốt xấu sẽ xông đến cắn người, cho dù có cắn cũng để nó cắn anh chứ không được phép cắn người phụ nữ này. Tưởng Hân Vi vòng tay ôm lấy cổ anh, run lẩy bẩy đầy sợ hãi. Đừng sợ, bọn chúng không dám tới cắn đâu. Hạng Kình Hạo an ủi cô. Mà lúc này, từ phía đối diện có ánh đèn pin chiếu đến, còn có tiếng của người lớn tuổi mắng nhiếc đám chó lập tức bị dọa chạy xa, bọn nó chỉ là lâu lâu tìm chút cảm giác tồn tại thôi mà. Bọn chúng là kẻ bảo vệ của ngọn núi này, thấy có người ngoài xâm phạm vào, bọn chúng đương nhiên phải làm trọn phận sự của mình. Cách đó không xa, lão trưởng thôn cùng hai thôn dân đi đến, nửa đêm còn có khách đến đây du lịch đến thăm, bọn họ vẫn rất hoan nghênh. Tưởng Hân Vi có chút ngượng ngùng, nói nhỏ với Hạng Kình Hạo. Có thể thả tôi xuống được không? Hạng Kình Hạo nhẹ nhàng đặt cô xuống đất. Tưởng Hân Vi rất cảm kích anh. Mà lúc này, lão trưởng thôn với khuôn mặt đen thui, nhưng lại rất thuần phát xuất hiện, ông ta cười híp mắt nói. Chào mừng các vị khách từ phương xa đến thôn này, hãy đi cùng với chúng tôi sẽ dẫn mọi người đến nơi ở tạm. Cảm ơn, vệ sĩ lên tiếng, lúc này, những người vệ sĩ cũng giảm bớt thái độ thù địch thường ngày, không dám làm cho dân làng ở đây sợ hãi. Tưởng Hân Vi được Hạng Kình Hạo dắt tay đi theo trưởng thôn cũ đến một nhà trọ nhỏ mới xây cách đây một năm, do tài nguyên có hạn nên các nhà trọ ở đây đều là nhà gỗ. Dưới hai ngọn đèn sợi đốt một tòa nhà bằng gỗ hiện ra, lão trưởng thôn quay lại nói với họ. Chúng tôi vừa hay còn ba phòng, mọi người có sáu người tạm chen chúc nhau nha. Điều kiện ở đây của chúng tôi có hạn, mong mọi người đừng chê trách. Có một nơi để ở chúng tôi đã rất biết ơn rồi. Tưởng Hân Vi mỉm cười. Hai người thanh niên phía sau lão trưởng thôn già nhìn thấy Tưởng Hân Vi thì ánh mắt sáng bừng cả lên, bọn họ chưa bao giờ thấy một cô gái xinh đẹp tinh tế như vậy, da trắng nõn nà, đường nét thanh tú, nữ tính, giống như là một nàng tiên nữ vậy. Được rồi, phiền dẫn chúng tôi đến phòng. Hạng Kình Hạo gật đầu. Lão trưởng thôn lấy chìa khóa mở cửa, bên trong có hai gian phòng ở lầu 2, một cái ở lầu 1, hai người vệ sĩ ở lầu 1, hai người còn lại thì đi lên lầu 2. Lão trưởng thôn đẩy cửa vào, bên trong có hai chiếc giường nhỏ, một căn phòng nhỏ như vậy lại là phòng cho hai người. Sau khi nghe xong lời của lão trưởng thôn, Tưởng Hân Vi không khỏi nghĩ đến một việc, ba căn phòng, bọn họ có sáu người, bốn vệ sĩ chiếm hai phòng. Lão trưởng thôn hẳn đã coi cô và Hạng Kình Hạo như một cặp. Đầu Tưởng Hân Vi ong cả lên, nhưng dưới điều kiện như vậy cô còn để ý mấy cái này làm gì chứ? Bên cạnh còn một căn phòng nữa, tất cả đều là phòng đôi. Mọi người có sáu người, vừa y, lão trưởng thôn nói. Ngay lúc này, vệ sĩ nhìn về phía Hạng Kình Hạo, giống như đang chờ mệnh lệnh của anh, nếu Hạng Kình Hạo muốn ở riêng một phòng, họ sẽ trở lại xe để nghỉ ngơi. Thế nhưng, bọn họ phát hiện thiếu gia lại không ra lệnh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hạng tiên sinh, ủy khuất cho anh phải chen chúc chung một phòng với tôi rồi. Tưởng Hân Vi lại ngược lại nhắc đến vấn đề này trước. Hạng Kình Hạo cong môi cười. Không sao cả, chỉ cần em không thấy phiền là được. Cho dù Tưởng Hân Vi để ý thì lúc này cũng không có điều kiện để mà để ý, hơn nữa trên đường anh còn chăm sóc cho cô, còn góp tiền, góp sức cung cấp vệ sĩ, cô có thể phàn nàn chỗ nào chứ? Tất nhiên là tôi không phiền. Tưởng Hân Vi mỉm cười, vệ sĩ đã mang hành lý của cô vào phòng. Ở đây của chúng tôi ban đêm hơi lạnh, vậy nên cho dù không có điều hòa như ở thành phố lớn của mọi người, nhưng ban đêm cũng rất mát mẻ. Nhà vệ sinh dùng chung công cộng, phòng tắm cũng ở lầu 1. Mọi người tạm bợ một chút nha. Lão trưởng thôn nhìn nhóm người này, ai ai cũng ăn mặc chỉnh tề, không hề tầm thường, vừa nhìn đã biết là người giàu có. Được rồi, thôn trưởng, mọi người đi nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng cho chúng ta. Tưởng Hân Vi ngọt ngào nói. Lão trưởng thôn cười ha hà dẫn hai người trẻ tuổi rời đi. Tưởng Hân Vi liếc nhìn Hạng Kình Hạo, chúng ta vào trong đi. Vệ sĩ cũng đi vào, nhưng mà trách nhiệm của họ là bảo vệ hai người, vậy nên bọn họ lập tức bắt đầu sắp xếp trang bị trong nhà trọ. Cách chương.